Tiên Linh Đồ Phổ, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 1044, luận bàn. Các sách com, cái này bí ẩn, chính là Đại Diễn Thành. Linh Ngọc sắc mặt thay đổi, Đại Diễn Thành, đúng là một cái hóa thần tu sĩ tụ tập địa phương. Không sai, Tiễn Gia Nhạc lạnh nhạt nói, Đại Diễn, vốn là số trời, trừ những cái kia cao nhân, còn có ai khẩu khí lớn như vậy, dám lấy đó làm tên. Linh Ngọc hít sâu, nửa ngày về sau, mới vừa hỏi nói. Cái kia, hóa thần trở lên đây, Tiễn Gia Nhạc lộ ra ý cười. Sư muội hỏi lời này, chính là mấu chốt, hóa thần trở lên đây bọn hắn tại đây, tồn tại à, Tiễn Gia Nhạc trong giọng nói lạnh nhạt lại nhượng Linh Ngọc cảm thấy lạnh. Hẳn là, không có, Tiễn Gia Nhạc thở dài một tiếng, cái này tại các đại tông môn, không phải bí mật. Khuynh thiên họa sinh về sau thương minh giới liền không cách nào lại cùng nhân gian chưa giới lui tới tồn thế một số cổ lão điển tịch bên trong nâng lên thương minh giới cũng từng đi ra đại năng tu sĩ, đạt tới hợp thể kỳ cách đại thừa chân quân bất quá một bước xa, nhưng khuynh thiên họa sinh về sau thương minh giới đại biến, không chỉ là hình dạng mặt đất cải biến, ngay cả truyền thừa cũng đại bộ phận mất đi. Ta nhập môn thời gian, vừa vặn hiền hóa chân nhân xuất quan giảng đạo, đã từng đề cập qua, khuynh thiên họa sinh thời, thương minh giới hóa thần trở lên tu sĩ, đều vẫn lạc tại trận kia đại họa bên trong. Khuynh thiên họa, Tiễn Gia Nhạc mấy lần nâng lên cái từ này, nhượng Linh Ngọc nhớ tới thương minh giản sử cùng tu tiên giới trên dưới 10 vạn năm, cái này hai trong quyển sách đều rất giấu giếm đề cập qua, vạn năm trước thương minh từng có một trận đại biến. Đừng hỏi ta khuynh thiên họa là cái gì? Không chờ Linh Ngọc hỏi ra lời, Tiễn Gia Nhạc liền chặn vấn đề của nàng. Ta không phải những cái kia mỗi ngày chôn điển tịch nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia lão học cứu ta biết chỉ là cái đại khái. Linh Ngọc đành phải chuyển vấn đề. Ý của ngươi là nói, khuynh thiên họa sinh về sau, hóa thần trở lên tu sĩ đều chết hiện tại thương minh giới cũng không ai có thể đột phá hóa thần kỳ. Ta đây không biết ta chỉ biết là, hóa thần trở lên tu sĩ. Xưa nay không hiện ở nhân gian. Tiễn Gia Nhạc vấn đề này không quan tâm lắm, nam nhân luôn luôn so sánh thực tế, hắn quan tâm hơn chính mình trúc cơ vấn đề. Một cái luyện khí tiểu tu sĩ quan tâm những ngày gần đây một bên sự tình, hữu dụng không? Tốt tiếp tục tu luyện đi, Tiễn Gia Nhạc triệt hồi linh phù, một lần nữa thể ngộ trúc dung sơn hỏa diễm, Linh Ngọc cũng bắt đầu tu luyện, chỉ là Tiễn Gia Nhạc lời nói mới rồi, thật sâu khắc vào trong đầu của nàng. Khuynh thiên họa, Đại Diễn Thành. Nhân gian chưa giới, hẳn là toàn bộ thương minh giới gặp phải, là hạ giới đồng dạng cái bẫy trước mặt hạ giới cùng thương minh giới không tương thông. Cho nên rất nhiều tu sĩ, khốn tại luyện khí kỳ, ngay cả trúc cơ cũng không có thể. Thương minh giới đây phải chăng bởi vì cùng nhân gian chưa giới ngăn cách vô pháp lại sinh sinh hóa thần trở lên tu sĩ lúc trước nàng biết các tông môn tu vi cao nhất chỉ tới nguyên anh hậu kỳ, liền có dạng này nghi hoặc nguyên anh lên đây hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, những cảnh giới này đúng hay không tồn tại hiện tại Tiễn Gia Nhạc cởi nàng hoang mang. Hóa thần là tồn tại, lại hướng lên liền chưa hẳn, chỉ sợ khuynh thiên họa sinh về sau. Thương minh giới không còn có hóa thần trở lên tu sĩ. Linh Ngọc thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể nói thế nào, nàng hiện tại trọng yếu nhất chính là trúc cơ đều không bước qua được. Quan tâm những thứ này, không có ý nghĩa. A Bích ngươi đang làm gì? Địa liệt thuyền bên trong, Hứa Ký Ba trên mặt hồ hô. Qua một hồi lâu, A Bích, soạt, một tiếng từ trong nước ló đầu ra, nói. Phía dưới thật nhiều sáng tinh tinh đồ vật ngươi nhìn. Nàng bưng lấy một đống huỳnh quang trong suốt tinh châu, đại bộ phận là màu đỏ, xen lẫn một chút tạp sắc trong suốt thấu màu, rất là đáng yêu. Ha, đây là hỏa tinh, Hứa Ký Ba vô tình nói. Hỏa tinh đó là cái gì? Nơi này là trúc dung sơn, có nhiều thứ tỉ như một ít khoáng thạch bị ngọn lửa lâu dài thiêu đốt về sau, lại biến thành tinh thể, bình thường xưng là hỏa tinh. Hứa Ký Ba thuận miệng giải thích một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm A Bích trong tay hỏa tinh, mắt sáng lấp lánh. Những vật này từ chỗ nào lấy được, liền ở phía dưới A Bích mừng khấp khởi phát trong tay hỏa tinh. Phía dưới thật nhiều sáng long lanh đồ vật, Hứa Ký Ba ánh mắt rời xuống, hiện lên tiếu dung. A Bích chúng ta xuống dưới vớt đi có chút hỏa tinh, là rất mỏ hiếm nung, rất đáng tiền ha. Có đáng tiền hay không, xưa nay không tại A Bích cân nhắc phạm vi bên trong, nàng liền là ưa thích sáng tinh tinh đồ vật ngày thường từ Linh Ngọc chỗ này cầm tiền tiêu vặt cắt xén mấy cái linh thạch chính là vì mua những thứ lặt vặt này. Linh Ngọc cho nên không có so đo, là bởi vì A Bích bản thân linh thạch không có ham muốn, cũng rất biết thu liễm. Nhà khác hóa hình linh sủng ăn được mặc xong, chân quý đan dược tùy tiện ăn, cùng so sánh A Bích đủ đáng thương, thay nàng quản lý tạp vụ chỉ là tham mấy cái linh thạch tuyệt không quá phận. Hứa Ký Ba như thế nhắc lên, A Bích không chút do dự, lặn xuống nước đi. Một ngày trôi qua, Thái Bạch Tông chúng đệ tử nhao nhao từ Trúc Sông Sơn, Địa Liệt Tuyền rời đi tụ tập tại bên bờ nghỉ ngơi, giao lưu kinh nghiệm. Cái này ngày kế, bọn hắn thu hoạch tương đối khá. Trúc Dung Sơn thuần túy thiên hòa, bản thân phẩm giai cực cao, nếu như không phải Địa Liệt Tuyền xuất hiện, bọn hắn những thứ này luyện khí đệ tử căn bản không có cơ hội thể nghiệm. Trừ Thái Bạch Tông đệ tử, bên bờ còn có thật nhiều tiểu đoàn thể, Linh Ngọc nhận ra Xích Hà Cung, Cực Ý Tông, Từ Tiêu Kiếm phái quần áo và trang sức. Còn có Thất Sát Cốc, công pháp của bọn họ tu luyện rất tạp, cũng có ma hỏa một loại. Tiền sư huynh, những cái kia là môn phái nào? Linh Ngọc kéo qua Tiễn Gia Nhạc tay áo, hướng nơi xa dương dương cái cằm. Hà, cái này Hóa Dương môn, còn có cái kia, là Chân Hoa Tiên môn. Hóa Dương môn đệ tử quần áo và trang sức chủ yếu sắc điệu là nguyết cùng cạn quýt. Chân Hoa Tiên môn đạo bào cùng Thái Bạch Tông tương tự, đều là màu trắng, khác biệt chính là Chân Hoa Tiên môn lấy màu đen là một bên, cổ áo ống tay áo đều có màu đen thái cực, Thái Bạch Tông thì theo thân phận khác biệt lấy sâu cạn khác biệt thanh lam là một bên. Nguyên lai cái kia chính là Chân Hoa Tiên môn. Đạo môn thất đại phái, Lãng Phong phái tại phía xa Bắc Bộ Băng Hồ, rất ít nhập thế, Chân Hoa Tiên môn từ trước đến nay lấy đạo môn chính thống tự cho mình là, làm việc cao ngạo cũng không lớn cùng bên ngoài người lai vãng, là lấy Linh Ngọc tại phòng thủ phòng 2 năm, đúng là chưa thấy qua Chân Hoa Tiên môn đệ tử. Đang nói, một tên Xích Hà Cung đệ tử hướng bọn hắn đi tới. Các vị Thái Bạch Tông đạo huynh, hữu lễ, đám người nhao nhao đứng dậy hoàn lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đạo huynh, chúng ta cách xa vạn dặm, ở đây cách xa nhau cũng là hữu duyên. Khó được như thế thịnh hội, không bằng luận bàn thoáng cái như thế nào. Người kia nói, lại chỉ nơi xa. Chân Hoa Tiên môn cùng Từ Tiêu Kiếm phái đạo hữu đều đồng ý, Lưu Tư Bắc nhìn mọi người một cái, bọn hắn phần lớn là kiếm tu, nghe nói luận bàn, không khỏi kích động. Đạo hữu như thế tương tình, không đáp ứng ngược lại là chúng ta không biết tốt xấu. Lưu Tư Bắc chắp tay thi lễ. Bất quá chúng ta đều là vì trúc cơ, mới đến này thể ngộ hỏa ý, nếu là thụ thương, không khỏi không đẹp còn cần điểm đến là dừng. Đây là tự nhiên, người kia thấy hàn ứng, cười nói. Như thế rất tốt, người kia chắp tay một cái. Nếu như thế, ở dưới còn đi hỏi một chút còn lại đạo hữu. Vị này Xích Hà Cung đệ tử hỏi một vòng, cuối cùng đem mọi người gọi vào một chỗ. Chứ các phái đệ tử có khác chút tán tu, nguyện ý gia nhập đều có thể đến, kể từ đó, lại cũng có khoảng 100 người. Các vị, một gã Xích Hà Cung đệ tử quần áo và trang sức thanh niên đứng ở giữa, hướng đám người chắp tay chào. Chúng ta hữu duyên tại Trúc Dung Sơn gặp gỡ, đều vì cùng một cái mục đích. Nhưng trúc cơ đường, sao mà khó khăn, trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm, cũng không nhất định thành công. Chuyện cố kể, hắn Sơn Thạch có thể công ngọc, chúng ta tỉ thí với nhau, đã mở mang hiểu biết, lại có thể cùng mình tu luyện công pháp lẫn nhau xác minh, thực là một chuyện tốt. Nhìn lấy đám người hơi không kiên nhẫn, hắn lập tức nhất truyền câu chuyện. Hôm nay ở đây luận bàn, chỉ vì giao lưu, không vì giành thắng lợi, mong rằng chư vị đạo hữu điểm đến là dừng. Ở dưới quan tự bay, Xích Hà Cung đệ tử, hướng chư vị lĩnh giáo. Hắn vừa dứt lời, một thanh âm ồm ồm vang lên. Ở dưới hình trung bình, Thất Sát Cốc đệ tử, nguyện cùng quan đạo hữu giao lưu. Linh Ngọc nhìn thấy Thất Sát Cốc đội hình bên trong, đi ra một tên người thấp nhỏ tu sĩ, nhìn tuổi không lớn lắm, tướng mạo cũng còn trình tề, chỉ là hơi nghi ngờ âm u, nàng xem thấy quen thuộc, một chút hồi tưởng, nhớ tới người này là quán trà tiểu nhị A, hẳn là Thất Sát Cốc bọn hắn hành vi bất mãn, chuyên tới để ngăn cản cũng không giống, nàng nhớ kỹ, trưởng quỹ là cái trúc cơ tu sĩ, thật muốn ngăn cản, hoàn toàn có thể nguyên do trưởng quỹ ra mặt. Nhìn tới, chỉ là người hành vi, nguyên lai là hình đạo hữu. Nhìn thấy này hình người mạo, quan từ bay lượn qua một vẻ kinh ngạc nhưng rất mau trở lại qua thần, mười phần có phong độ mỉm cười nói. Vậy thì mời hình đạo hữu chỉ giáo. Hắn vừa mới nói xong, hình trung bình đã xuất thủ, Linh Ngọc chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, một cái bóng hướng quan từ bay vút đi. Rồi ra, thấy rõ hắn đối thủ chung võ khí, Linh Ngọc hơi ngạc nhiên, rồi ra thành tựu pháp khí cũng không thấy nhiều. Hứa Ký Ba ở bên cười nói. Thất Sát Cốc mặc dù là ma môn, nhưng sở tu công pháp cùng vũ tu tương tự, trong môn phái 18 loại vũ khí đều có người dùng. Muốn nói dòi ra cái nào môn phái chơi tốt, trừ hình thiên cửa chính là Thất Sát Cốc. Ha, Linh Ngọc một vừa nhìn giữa sân đánh nhau, một bên gật đầu. Quả nhiên cùng vũ tu có chút tương tự, chỉ là khí tức có chút quỷ dị. Hẳn là ma tu cũng cùng chúng ta nói tu đồng dạng, có các loại chi nhánh. Trình sư thì nói, Hứa Ký Ba chậm rãi mà nói. Chúng ta Lăng Thương năm đại ma môn, Thất Sát Cốc huynh hướng vũ tu, Bạch Cốt Chùa là Phật tu chi nhánh, Quỷ Khốc Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cái dị số cùng quỷ tu có chút sâu xa, chính thống ma tu cũng chính là Xâm La Điện cùng U Minh giáo hai cái này mà thôi. Hứa sư muội lại biết Quỷ Khốc Lăng. Tiễn Gia Nhạc tò mò hỏi, ta còn nói quỷ khốc lăng sự tình không người biết được đây. Hứa Ký Ba thanh âm trì trệ, lập tức lại lộ ra tiếu dung. Ta cũng vậy, trong lúc vô tình nghe nói tiền sư huynh khả năng không biết, ta tại một nhà cửa hàng bên trong dựng một phần tử, thường xuyên đi giúp một chút cửa hàng tin tức linh thông, trong lúc vô tình nghe người ta nói qua. Linh Ngọc cười nói, nguyên lai Hứa sư muội có ở giữa cửa hàng, ngay cả ta cũng không biết, giấu giếm được thật là kín. Không là của ta, Hứa Ký Ba vội vàng khoát tay phủ nhận, chỉ là ta trong lúc vô tình đã cứu một tên thương nhân, hắn là cảm ơn ta, để cho ta dựng phần tử cũng chính là một chút mà thôi. Coi như một chút xíu, cũng là lão bản a, Tiễn Gia Nhạc làm như có thật nói. Hứa sư muội, cái nào một thiên sư huynh lăn lộn ngoài đời không nổi, đến ngươi trong tiệm làm tiểu tiểu nhị, lăn lộn chén cơm ăn, như thế nào? Yes, cái gì kia, Hứa Ký Ba là cái xa xưa hố, có thể muốn đến đằng sau có thể lấp lên, cũng không phải là đơn giản trọng sinh, nói tóm lại, nàng chỉ là mai quân cờ, đến cùng có thể hay không lăn lộn thành kỳ thủ, nhìn biểu hiện của nàng. Cách chương.